Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, một chiếc xe dẫn phát sóng to gió lớn. Xe đua cái đồ chơi này không hiếm lạ, đối cứng thì càng là tại thưởng thức tính thượng xứ một chút. Chỉ ít không có mui trần nhìn qua như vậy phong cách, nhưng là đồ cổ xe đua, liền không giống nhau, hơn một năm nay đến. Thạch Lỗi đối với mấy cái này cũng coi là có nhảy vọt nhận biết. Cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra. Cái này xe đua còn duy trì thế kỷ 22-30 niên đại phong cách. Màu xanh nâu chở khách kỳ quái hình giọt nước thân xe. Sớm đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thạch Lỗi tuy nhiên đối loại vật này có không ít hiểu biết. Nhưng cũng không phải là thâm niên mê xe. Còn làm không được từ khía cạnh liếc một chút liền nhận ra cái này xe là cái gì nhãn hiệu. Nói đến Thạch Lỗi đối xe loại vật này cũng không có cái gì đặc thù đam mê. Nhưng nhìn thấy dạng này một cái xe, cũng vẫn là khó tránh khỏi muốn phải thật tốt dò xét một phen. Chiếc xe này trước bộ tựa như là sở hữu 20-30 niên đại sinh xe như thế. Có cái trước đưa động cơ, niên đại đó động cơ. Cơ hồ chiếm cứ thân xe 2/3, bài trừ nó hình giọt nước tạo hình, cùng niên đại đó xe tải đầu xe kỳ thực cũng không có chất khác nhau. Phía sau mới là một cái có chút giống như là Ultraman đầu đồng dạng thùng xe. Nhất là trung gian có một đạo như là cá mập vây lưng đồng dạng nhô lên. Càng làm cho Thạch Lỗi trực quan nghĩ đến Ultraman trên đầu đồ chơi. Từ sau vừa nhìn, không nhìn ra cái gì đến. Đi đến ngay phía trước, Thạch Lỗi phát hiện cái này lại là một cỗ Bugatti. Dù hắn đối xe hơi không có đặc thù đam mê, cũng không nhịn được thật sâu thích đài này xe. Mấu chốt là thật rất lợi hại phong cách A. Dạng này một chiếc xe mở trên đường, quay đầu dẫn đầu tuyệt đối là 100%. Mà lại Thạch Lỗi có thể bảo chứng, vô luận nam nữ lão ấu, đều lại bởi vì chiếc xe này đi qua, mà lựa chọn ngừng chân xem chừng. Ngồi ở trong xe, chính là này tòa núi thịt người. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, từ trong xe xuống tới. Miệng bên trong đắng quý tuôn ra mấy cái từ đơn tiếng Anh. Từ mấy cái này từ đơn, Thạch Lỗi mở ra trên điện thoại di động Internet tra một chút. Mới biết được, chiếc xe này là Bugatti Type 57 SMCATMLANTSC. 1936 năm sản xuất. Hết thảy liền sản xuất 3 chiếc, hiện tại trên thế giới chỉ còn lại có 2 chiếc, trong đó một cỗ bị nước Mỹ, California Marlin xe hơi nhà bảo tàng lấy 3.000 vạn USD giá cả đập đến. Trước mắt đương nhiên là chân tàng tại California Marlin xe hơi nhà bảo tàng. Cái này tại xe hơi đấu giá trong lịch sử, đã là tối cao một lần đấu giá, ở tại trước đó đấu giá tối cao giá sau cùng. Chỉ là 1.500 vạn USD. Chỉ có chiếc này Bugatti một nửa. Mà đổi thành bên ngoài một cỗ. Kỳ thành giao thời gian còn muốn lược sớm hơn chiếc này. Người mua không bình thường thần bí. Căn bản không hề lộ ra bất luận cái gì tin tức tư nhân. Mà lại bởi vì không là công khai đấu giá. Cũng căn không thể nào điều tra. Càng khiến người ta kinh ngạc. Là này một cỗ giá sau cùng. Nghe nói cao hơn tại chiếc này, tại 3.000 đến 4.000 vạn đô la Mỹ ở giữa. Cụ thể số lượng, không người biết được. Hiện tại, Thạch Lỗi trước mắt liền xuất hiện một cỗ cái này Bugatti. Không hề nghi ngờ, điều đó không có khả năng là được thu giấu ở California này một cỗ. Như vậy, cũng là thuộc về vị kia thần bí người siêu tầm. Cho dù Thạch Lỗi là vừa vặn từ trên Internet tìm thấy được tin tức. Nhưng lại cũng đầy đủ Thạch Lỗi rung động không thôi. Chiếc xe này, hơn 2 ức nhân dân tệ tại càng ngày càng nhiều người vây xem cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Thạch Lỗi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ban đầu cái kia núi thịt là muốn cho hắn tự mình điều khiển. Cảm thụ một chút cái này xe. Có thể đến một lần giao lưu không tiện. Thứ hai Thạch Lỗi phát hiện chiếc xe này cùng hắn mở qua xe. Rất nhiều nơi đều có khác biệt. Hắn còn thật lo lắng cho mình không cẩn thận đem xe này va chạm cái gì. Tùy tiện đến một chút đoán chừng đều phải hơn 100 vạn USD bồi thường đi. Cái này luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút nhức cả trứng. xe hướng phía Paris Bắc Bộ vùng ngoại thành chạy tới. Trên đường đi, quả nhiên như là Thạch Lỗi đoán trước như thế. Đường lên xe Hận không thể đều dừng lại nhìn chiếc xe này. Thạch Lỗi rốt cục có thể cảm nhận được siêu cấp minh tinh đi trên đường là một loại gì cảm thụ. Đối với cái này, Thạch Lỗi không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này mẹ nó cũng là bệnh thần kinh a. Loại xe này, không phải hẳn là đặt ở trên sân khấu mọi người thưởng thức một chút liền tốt a cái này hang. Thế mà đem nó mở trên đường, thật sự là đốt tiền lợi hại. Thạch Lỗi cũng không biết, cái tên mập mạp này mua xuống chiếc xe này đã có thời gian 7 năm. Tuy nhiên một mực đặt ở Paris Bắc ngoại ô, có thể những năm gần đây xác thực cũng chỉ là bị đặt ở cái nào đó đặc biệt vì chiếc xe này chế tạo. Trong kho hàng, chỉ là cực ngẫu nhiên thời điểm, bàn tử mới có thể đem nó mở ra. Tại hắn tử trang phụ cận đi dạo một vòng, tránh thức lên đường, cái này cũng còn là lần đầu tiên. Bàn tử trở lại tử trang về sau, nghĩ là Thạch Lỗi cứu hắn nhất mệnh, nhưng mà này còn là nguồn gốc từ với hắn kém chút làm hại Thạch Lỗi ném mạng nhỏ kết quả. Cái này nhượng bàn tử càng là cảm kích đến hận không thể trực tiếp cùng Thạch Lỗi thành anh em kết. Bái cấp độ, hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải dùng long trọng nhất lễ tiết đi mời Thạch Lỗi. Tuy nhiên hắn năng lượng không nhỏ, có thể ngắn như vậy thời gian. Cũng không kịp có cái gì quá mức long trọng an bài. Kết quả là, hắn liền đem chú ý đánh vào trên chiếc xe này. Dùng một cỗ giá trị 3.000 vạn USD xe đi nghênh đón Thạch Lỗi. Đầy đầy đủ long trọng đi tin tưởng trên đường đi tất cả mọi người. Đều sẽ dùng bọn họ ánh mắt cùng thần sắc. Vì hắn nghênh đón Thạch Lỗi làm ra lời chú giải. Không thể không nói, tên này làm đến, ngay từ đầu. Hắn rời tửu điếm, chỉ là đơn độc một chiếc xe, có thể về sau, mở ra, có chút đối xe mê ra hỏa. Vậy mà từ bỏ chính mình ban đầu hành trình, vậy mà nhau đi theo chiếc xe này hướng bắc ngoại ô mở đi ra. Chỉ vì nhiều chụp mấy tấm hình hoặc là mấy cái video, cũng vì mình có thể nhìn nhiều vài lần chiếc xe này. Chờ đến Thạch Lỗi cùng bàn tử đến rượu vang đỏ trang về sau. Sau lưng lại nhưng đã treo một cái 30-40 chiếc xe đội xe. Cũng may bàn tử tửu trang cũng đủ lớn, mà lại bên ngoài có nhân viên bảo an trấn giữ. Bọn họ tận hết chức vụ đem những tự mình đó theo tới xe đều ngăn ở tửu trang bên ngoài. Nhưng là, trên internet đã truyền ra, đồng thời có mắt nhọn người, thậm chí từ những người kia chụp hình cùng trong video, nhận ra Thạch Lỗi. Kết quả là, trên internet bắt đầu lưu truyền một loại thuyết pháp, cái kia chính là chiếc xe này lại thay đổi nó tân chủ nhân. Mà hắn tân chủ nhân chính là Thạch Lỗi, là một cái gần đây tại Hoa Hạ quật khởi phú hào. Khải tiên xe đạp người sáng lập Thạch Lỗi, tin tức này cấp tốc lan tràn đến trong nước, những đêm đó Thạch Lỗi xem là quốc dân lão công mọi người. Càng là điên truyền không ngừng, cái này vậy mà dẫn đến tại cực trong thời gian ngắn. Khải tiên xe đạp app download lượng, lại thật tốt mấy chục vạn, mà ở nước Anh, cũng bởi vì rất nhiều nhân tướng Thạch tín chồng chất mua xuống chiếc xe này. Dẫn đến khải tiên Anh quốc app download lượng, cũng gia tăng hơn 10 vạn, thậm chí liền cả trước đó không lâu truyền thông tuôn ra. Khải tiên Anh quốc sắp mở rộng đến nước Pháp cùng nước Đức hai cái này thị trường tin tức cũng bị người lật ra đến một lần nữa xem một lần. Không ít truyền thông ngôn từ chuẩn xác nói, đây là khải tiên người sáng lập đối khải tiên Anh quốc một lần khác loại tuyên truyền. Nhưng mặc kệ như thế nào, tuy nhiên khải tiên Anh quốc nước Pháp cùng nước Đức thị trường chưa mở ra. Cũng đã tại hai quốc gia này, có vượt qua 5 vạn download lượng. Phải biết, đây chính là tiếng Anh app A, cũng không có tiếng Pháp cùng tiếng Đức bản. Lại thế mà cũng có thể bị download nhiều như vậy. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng không biết rõ tình hình. Hắn chỉ là từ chiếc kia gây nên sóng to gió lớn trên xe đi xuống. Một tên Mỹ nữ lập tức chào đón. Xung làm Thạch Lỗi cùng bàn tử ở giữa phiên dịch. Thạch Lỗi thế mới biết. Bàn tử tên là Andre Mạnh Cổ Tháp. Hắn cũng không phải là người nước Pháp, mà chính là Haitian. chỉ bất quá hắn thuộc về biển sử dụng tiếng Pháp này 10% nhân khẩu bên trong. Trước đó Thạch Lỗi còn kỳ quái, một cái nước Pháp phú nhị đại, không có điều sự chạy tới nhìn cái gì tháp Eiffel. Này không phải là hắn từ nhỏ nhìn quen à, đã hắn không phải người nước Pháp. Ngược lại là có thể giải thích, chỉ là có thể mua được 3.000 vạn đô la Mỹ một chiếc xe hàng. Thế mà bên người liền cái bảo tiêu đều không có, liền chính mình đi leo thiết tháp. Cái này tâm cũng là có chút điểm nhi lớn. Bàn tử Andrei xuất ra một bình rượu vang đỏ, nói ra, Mộc Đồng, 1945 năm. 1945 năm là Mộc Đồng Tửu Trang trong lịch sử tốt nhất năm bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.